Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3461, chương 3462, giết đến tận đi. Tỉnh con ếch không biết biển cát to lớn. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, cảm giác trước mặt hai người, rất là buồn cười. Hai người này, từ vừa mới bắt đầu tự cho hắn bày mặt, Thanh Lâm lại há có thể từ bỏ ý đồ. Bọn hắn tự cho là chính mình có nhiều hơn không dậy nổi. Nhưng lại không biết, tại Thanh Lâm trong nội tâm, bọn hắn mới được là nhất buồn cười chi nhân. Tiểu sư đệ, có chừng có mực sẽ xảy đến. Chứng kiến Thanh Lâm sở tác sở vi, Lâm Đồng Phỉ tất nhiên là tràn đầy rung động. Nói thật, liền hắn cũng không có đem nắm, có thể đánh bại hai gã tam trọng thiên đế. Cũng không phải là hắn không có tín tâm, mà là hắn không muốn làm như vậy. Lâm Đồng Phỉ, tuy nhiên được cuồng linh tôn giả chân truyền, có một loại cuồng, nhưng là hắn đầu tiên lý trí trước đây, biết đạo lúc nào nên cuồng, mà lúc nào nên có chỗ thu liễm. Đối với Lâm Đồng Phỉ mà nói, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, hoàn toàn giống như là một loại đánh mất lý trí hành vi. Giờ này khắc này, Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ, cũng là dàn xếp ổn thỏa, dù sao đối với cho hắn mà nói, không có lẽ lúc này biểu hiện quá mức cao điệu, nơi này là tiên chiến chi địa, biểu hiện quá mức cuồng vọng, hội đưa tới không ít phiền toái. Hai vị tiền bối, đây là tiểu sư đệ của ta, hắn đã chứng minh thực lực của mình, lẽ ra đạt được tán thành, khả dĩ tiến vào tiên chiến chi địa. Cái này về sau, Lâm Đồng Phỉ một hồi ngượng ngùng mà cười, nhìn về phía hai vị tam trọng thiên đế, hắn nhanh chằm chằm hai người, nói chuyện trong quá trình, trên thân thể, có một cổ khó lường chi lực, tràn ngập mà ra, phóng tới hai vị tam trọng thiên đế. Lâm Đồng Phỉ hiện tại, mới thật sự là miên lý tàng trâm, tuy nhiên vẻ mặt dáng tươi cười, lại ở vô hình bên trong lưu chuyển mà ra áp lực của mình. Như thế cách làm, ở thời điểm này làm ra đến, cũng là vừa đúng, dù sao cuồng linh tôn giả cực kỳ đại đệ tử. Tại đây tiên chiến chi địa, cũng là nổi danh tồn tại. Hừ, muốn chúng ta hướng hắn một cái sống không đến vạn năm người trẻ tuổi cúi đầu. Điều đó không có khả năng. Hôm nay, cả nhân loại này, hắn muốn đi vào cái này tiên chiến chi địa, nhất định phải theo trên người của chúng ta vượt qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, hai vị tam trọng thiên đế đều là cau mày, dùng một loại vô cùng âm tàn ánh mắt, nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, sau đó lại nhìn về phía Thanh Lâm. Theo như lẽ thường mà nói, cái lúc này, vô luận như thế nào, hai người cũng nên làm ra nhượng bộ, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn một bụng tức giận. Bị Thanh Lâm đánh bại, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một loại vô cùng nhục nhã. Trên thực tế, ngay từ đầu nếu như Thanh Lâm có thể cúi đầu trước bọn họ còn chưa tính, bọn hắn cũng không trở thành quá mức khó xử hắn, nhất định sẽ lại để cho hắn tiến vào tiên chiến chi địa. Thế nhưng mà Thanh Lâm, căn bản không hiểu được đạo lý làm người, trực tiếp tự lựa chọn xuất thủ, mà lại đánh trả thất bại bọn hắn. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể thừa nhận được. Hai vị tiền bối, các ngươi nói như vậy, thì có điểm quá bất cận nhân tình rồi. Ta cuồng linh nhất mạch tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng là thực lực, tin tưởng hai vị là biết đến. Nếu là hai vị nhất định không chịu để cho ta tiểu sư đệ tiến vào. Như vậy, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ cũng là nhẫn nhịn một bụng tức giận. Cái này một cái chớp mắt, ngữ khí của hắn, rõ ràng trở nên âm trầm không ít. Nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng là trở nên tràn đầy dày đặc sát ý. Chẳng lẽ lại liền ngươi cũng muốn đánh? Ngươi mặc dù là tam trọng thiên đế, nhưng là hắn. Nhưng chỉ là nhất trọng thiên đế, đừng tưởng rằng nhỏ giọng một chiêu, tự nắm đại cục trong tay rồi, chính thức động thủ, đến tột cùng ai phần thắng càng lớn. Tin tưởng các ngươi đều minh bạch. Đúng vậy, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, mất chính mình lúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị tam trọng thiên đế, đều là một hồi cười ta. Nhìn về phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ánh mắt, đều là tràn đầy một loại lớn lao nham hiểm. Hai người bọn họ, không phối hợp thái độ, đã lộ rõ, hai vị tiền bối, các ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Đồng Phỉ nhướng mày, nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng là bỗng nhiên chịu đã xảy ra biến hóa. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, sự tình hội phát triển đến một bước này. Bất quá cái này một cái chớp mắt, một câu nói của hắn, còn cũng không nói ra miệng, đã bị Thanh Lâm cắt đứt. Không phải là hai cái chính là tam trọng thiên đế mà thôi. Thực nghĩ đến đám các ngươi là có thể quản thiên quản địa hả? Nói thiệt cho các ngươi biết, ta Thanh Lâm, cho tới bây giờ cũng không biết sợ. Hôm nay, bọn ngươi hai người, nếu là tòng mệnh tự ngoan ngoãn địa tránh ra cho ta. Nói cách khác, tự đừng trách ta không khách khí. Hai cái người giữ cửa mà thôi. Trong mắt ta, cùng hai cái cẩu, không có gì khác nhau. Chém giết các ngươi, đối với ta mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh Lâm trong cơn giận dữ, nói chuyện trong quá trình, tiện tay làm một cái lật tay động tác, nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng là tràn đầy coi rẻ. Hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho hai gã tam trọng thiên đế, kể cả Lâm Đồng Phỉ, cũng không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Bái kiến cuồng, lại không có từng thấy như vậy hoành. Thanh Lâm, hắn cái này không chỉ là đã nhận được cuồng linh tôn giả chân truyền a. Còn tướng hắn, cuồng, một mặt, làm tầm trọng thêm, tiểu sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ sắc mặt liền biến, bởi vì cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Thanh Lâm trước đây cùng hai người động tay, đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo, cuối cùng khả dĩ hóa giải. Nhưng là bây giờ, hắn lời này vừa nói ra, tự lại để cho song phương quan hệ hoàn toàn chưa có trở về xoáy chỗ trống. Thanh Lâm làm như vậy, thật đúng không phải một loại lý trí lựa chọn. Nhân loại, ngươi, chấm ngoặc kép, nhân loại, ngươi quả thực cuồng khả dĩ. Quả nhiên, hai vị tam trọng thiên đế đều là dùng một loại vô cùng âm trầm tới cực điểm ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Hai người bọn họ cũng hoàn toàn thật không ngờ Thanh Lâm lại có thể biết nói ra nói như vậy. Lời này khi bọn hắn nghe tới là như thế bất khả tư nghị, như thế không thể tin. Hai người đều là giận không kềm được điểm chỉ Thanh Lâm, hận không thể đưa hắn cho rút gân lột da, ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng mà từ đầu đến cuối cùng, bọn hắn đều không có muốn ra tay ý tứ. Bởi vì trước đây một lần quyết đấu, hai người đã thấy được Thanh Lâm đích thủ đoạn. Lúc này nếu là lại ra tay, bọn hắn chỉ sợ cũng lấy không đến cái gì tốt. Hai vị đường đường tam trọng thiên đế, lúc này đều là đã đến đâm lao phải theo lao tình trạng. Hừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói tiếp, đã nói tia cuồng, như vậy chúng ta liền cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là cuồng. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm liền không chút do dự xuất thủ. Cái này trong nháy mắt, thân thể của hắn phía sau, trực tiếp có một cái cực lớn màu đen hư ảnh, nhanh chóng xuất hiện, bóng đen này, lấp đầy toàn bộ tinh không, nhìn về phía trên là đáng sợ như vậy. Như vậy làm cho người ta sợ hãi. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, bóng đen này hai cánh tay, bỗng nhiên tầm đó, đã hướng phía hai vị tam trọng thiên đế dò xét đến. Tuy nhiên chỉ là hư ảnh, thế nhưng mà cái kia hai cánh tay thượng ẩn chứa lực lượng, lại làm cho hai vị tam trọng thiên đế vô cùng khó có thể thừa nhận, càng có một loại muốn đẩy đưa thân địa vực lớn lao nguy cơ cảm giác. Đây là, ngươi phải, ngươi tới tự đế thần nhất tộc. Một người trong đó, dùng một loại bất khả tư nghị tới cực điểm ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại mỉm cười, sau đó nói, hiện tại mới biết được. Đã muộn, hôm nay ta Thanh Mỗ, liền từ nơi đây bắt đầu, một đường đẩy, giết đến tận cái này tiên chiến chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.